Nhân vật ca nữ này cũng không tệ, với nhân vật đại tiểu thư Hạ gia mới du học trở về này nữa. Nhân vật ca nữ tương đối phức tạp, có một vẻ đẹp thần bí mê người. Mặc dù xuất hiện không nhiều nhưng lại liên quan đến mấy nhân vật quan trọng trong bộ phim này. Và lại một đại tiểu thư du học trở về nước có chút tình cảm dân tộc và đại nghĩa như vậy sẽ là một nhân vật dễ dàng tích góp nước mắt người xem. Giang Đồng tiến đến bên cạnh Nhâm Sử An, chị Lộ Lộ cũng nói với mình, hai nhân vật này đều xuất sắc hơn một chút. Mình càng thích hợp với nhân vật ca nữ kia hơn, cậu không tranh được với mình đâu. Nếu như nói khuôn mặt của Nhâm Sử An hơi chút lạnh lùng, thì mặt của Giang Đồng lại có phần quyến rũ, diễn vai ca nữ trước đám đông sẽ thích hợp hơn. Nhâm Sử An cười nói, yên tâm, mình biết cậu nhất định sẽ chọn nhân vật kia, sẽ không tranh giành với cậu đâu. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên điện thoại di động của Giang Đồng vang lên một tiếng. Cô ấy nhìn thoáng qua tin tức, miệng hít một hơi thật mạnh, đem điện thoại di động đến trước mặt Nhâm Sử An. Trên WeChat là tin nhắn từ người đại diện Trình Lộ. Chị vừa mới nghe được một tin, Quý Lan diễn vai nam chính. Cách chương.